Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 480, địa phương nhỏ không bán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi nói là nơi này là ngươi sản nghiệp. Trương Huy Hoàng nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí bình tĩnh gật đầu một cái, lại không có phản ứng hắn. Tên này cà nhõng, cho người cảm giác rất quang à. Bản thân Lý Đại Thiếu Gia chính là cái loại đó không phục người người. Ngươi tới cùng hắn được nước làm ra vẻ. Hắn có thể cho ngươi sắc mặt tốt xem mới là lạ. Ta, CMN, Trương Huy Hoàng không nhịn được nhỏ giọng mắng một câu. Cũng không biết là hâm mộ, vẫn là ở tức giận Lý Chí thái độ. Hoàng Diệu thế đến khá tốt, mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm giác quá kỳ quái. Bản thân nơi này chính là người ta ổ, cho nên nhiều mấy phần sản nghiệp cũng không việc gì thật là làm cho người ta kinh ngạc. Có tiền không, tự nhiên sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Mượn gà đẻ trứng, mượn tiền đẻ ra tiền mới là lên chọn. Ai đến nơi này bước, cơ hồ đều sẽ làm như vậy. Được rồi, ta thừa nhận Lý tiên sinh tinh mắt vô cùng. Hoàng Diệu thế gật đầu, hơi dừng lại, vừa cười hỏi, đối với cái này nhỏ bến cảng, chúng ta anh em hai người cũng vô cùng thích. Không biết Lý tiên sinh có thể hay không bỏ những yêu thích, bán cho chúng ta chút cổ phần, cho dù là giật giá cả gấp 1 gấp 2, cũng không có vấn đề. Chỉ cần Lý tiên sinh chịu bán ra, giá cả dễ thương lượng. Không thể, Lý Chí trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt. Trụy Tinh Loan hắn không bán, đối phương có thể mặt dày đòi, hắn thì tại sao không thể không dây dưa đánh mặt cự tuyệt đâu. Nói lời khó nghe, mọi người cầu thuộc về cầu, đường đường về, cũng không ai thiếu ai, tự nhiên cũng không cần phải bỗng dưng vô cớ nhân nhượng ai. Huống chi bây giờ Lý Thiếu là cái loại đó thiếu tiền người sao? Đừng nói giật giá cả gấp 1 gấp 2, cho dù là giật giá cả 10 lần, Lý Chí nên không bán, vẫn sẽ không bán. Trên thế giới này ngươi thích nhiều thứ, chẳng lẽ cũng có thể mua về? Có chút lúc này tiền là vạn năng đâu, nhưng có chút lúc này tiền cũng không phải vạn năng đây. Mặt mũi vật này đến nhất định lúc này nhất định thân phận cũng là rất trọng yếu. Hoàng Diệu thế không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Trước mặt cái này trẻ tuổi đứa nhỏ, xa so mình tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Bất kể là từ tư tâm, vẫn là muốn chiếm làm của riêng đi lên nói, hắn không thua với người bất kỳ. Cường đại tự tin, để cho người cảm giác mang theo rất mãnh liệt đánh vào tính. Hề hề, nếu Lý tiên sinh không chịu bỏ những yêu thích, vậy thì chờ sau này Lý tiên sinh muốn thời điểm xuất thủ, chúng ta bàn lại. Hoàng Diệu thế cũng không trong vấn đề này nhiều quấn quýt, dù sao cũng là đồ của người ta, có bán hay không đều là người ta định đoạt. Bây giờ là không bán đồ, nhưng là lấy sau không thấy được cũng vậy. Giống như loại chuyện này, trăm năm qua mình thấy nhiều rồi. Trụy Tinh Loan khách sạn, tổng cao độ tầng 18, không phải quá cao, nhưng là chiếm diện tích đặc biệt khổng lồ. Có 1.600 căn phòng khách, cùng tương ứng xứng bộ phương tiện, bây giờ chỉ xây tốt lắm thứ nhất kỳ công trình. Đợt thứ hai, thứ ba kỳ công trình vẫn còn ở tái kiến trong. Trừ chủ đề khách sạn ra, đến gần bờ biển địa phương, còn dựng lên có 28 nóc gần biển biệt thự. Mỗi ngôi biệt thự 3 tầng, trên dưới 500m2 cỡ đó, mở cửa sổ ra là có thể xem đến biển lớn. Hướng bờ biển đi 30 gạo chính là bãi cát. Những thứ này gần biển biệt thự cũng đều thành tựu mắc tiền phòng khách đối bên ngoài thuê bán ra. Hoàng Diệu thế cùng Trương Huy Hoàng hai thí sinh hai nóc tốt nhất gần biển biệt thự. Sau đó thanh toán một tháng tiền mướn, ở bên này đợi không sai biệt lắm có 10 ngày thời gian. Ra tay khoát khí, cơ hồ toàn bộ Trụy Tinh Loan khu giải trí nhân viên phục vụ đều biết cái này hai cái còn trẻ nhiều tiền, người giỏi. Hoàng tiên sinh, Trương tiên sinh, các người trở về, mới vừa vào đến trong khách sạn, thì có người phục vụ mỉm cười hướng hai người chào hỏi. Rất nhanh thì có hai vị trẻ tuổi xinh đẹp cô gái sexy từ đằng xa đi tới. Lý Chi nhíu mày lại. Hì hì, ta đã nói qua, nơi này nàng rất tốt nha. Nhìn dáng dấp ông chủ Lý là không thường xuyên đến, đúng không? Trương Huy Hoàng cười trực tiếp ôm qua một cái cô gái sexy. Tay không khách khí chút nào ở đối phương cái ở trên mông vỗ hai cái. Ôm mối phương eo thon, nghiêng đầu trọn huấn nhìn Lý Chi nói. Các nàng là trong khách sạn nhân viên phục vụ sao? Lý Chi không lợi hại Trương Huy Hoàng. Nhìn hướng Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng chào hỏi người phục vụ. Bình tĩnh hỏi, khách sạn người phục vụ sững sốt một chút. Sau đó lắc đầu nói, không phải, cái này hai vị tiểu thư là khách khách sạn. Cùng chúng ta Trụy Tinh Loan khách sạn không có bất kỳ quan hệ. Quý khách, không phải là Hoàng Mập vì hấp dẫn khách nhân đến. Đặc biệt làm ra yêu con bướm chứ. Trong lòng lẩm bẩm. Trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào, gật đầu ừ một tiếng, nói, một hồi, để cho quản lý Hoàng đến tìm ta. Quản lý Hoàng, ngươi là tìm chúng ta giám đốc Hoàng sao? Người phục vụ nhìn Lý Chí nghi ngờ hỏi, ha ha, Trương Huy Hoàng ôm bụng cười lớn nói, ông chủ Lý, rất khó để cho người tin tưởng, cái này địa phương nhỏ là ngươi sản nghiệp nha, tấm tắc. Nào có nhà mình nhân viên, không nhận biết nhà mình ông chủ đâu, thật để cho người cảm giác khôi hài. Khôi hài em gái ngươi à? Lý Chí thầm bên trong mắng mẹ, trên mặt bình thản trước vẫn không phản ứng hắn. Hướng người phục vụ gật đầu một cái nói, có phải hay không giám đốc Hoàng ta không biết, ta cũng gọi hắn Hoàng Mập. Ngài là, người phục vụ cung kính hỏi, Mộc Tử Lý bên trong Lý. Lý Chí, ngoặc kép, di đờ Lý, ngại quá, ta mới tới, cho nên không nhận ra ngài tới. Người phục vụ ánh mắt vòng vo một cái, vội vàng nói áy náy, có phải hay không mới tới không biết, nhưng là hắn khẳng định nghe nói qua Lý Chí là ai. Phản ứng cũng coi là cơ trí, không có sao, Lý Chí phất phất tay, tỏ ý đối phương đi làm chuyện của mình đi. Hắn tức giận, cũng không biết hướng khách sạn nhân viên phục vụ giải. Hoàng tiên sinh, xin mời, Lý Chí lạnh nhạt nói. Hoàng Diệu Thế tuét miệng cười một cái, gật đầu nói, Lý tiên sinh, mời, đi bờ biển khu biệt thự, hoặc là khu nghỉ ngơi, đều cần đi qua khách sạn đại sảnh, cho nên nơi này là đường phải đi qua. Không xây xong trước, Lý Chí đã tới. Từ Trụy Tinh Loan vòng giải trí dựng lên sau này, bên này liền vẫn luôn là do Hoàng Mập phụ trách. Hắn đối với nơi này tình trạng, còn không thấy được có Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai cái người ngoài quen thuộc. Nhưng là, cái này không quan hệ, Lý Chí Lý đại thiếu gia có thể đựng à. Xuyên thấu qua kiếng cửa sổ, hắn nhìn thấy bên ngoài cách đó không xa có một xếp dùng để nghỉ ngơi cái bàn tròn dù che nắng cùng ghế nằm, chỗ xa hắn chính là biển than. Bây giờ biển trên núi người không phải quá nhiều, bờ biển khu nghỉ ngơi cơ hồ không có người nào, bất tránh yên lặng thích hợp nói chuyện sao? Trực tiếp đem Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng lĩnh đã qua. Không biết Trương Huy Hoàng là nghĩ như thế nào? Lại trái ôm phải ấp đem khách sạn trong phòng khách gặp hai vị cô gái sexy cũng mang theo tới. Nơi này được rồi. Lý Chí nhìn Hoàng Diệu Thế bình thản hỏi. Hoàng Diệu Thế cười gật đầu. Nói, nhìn biển khơi, gió biển thổi, là có thể để cho lòng người bình tĩnh lại. Lý tiên sinh thực không dám giấu giếm. Ta vô cùng thích biển khơi, thích đối mặt biển khơi. Cái loại đó lòng dạ bao la cảm giác, nó có thể để cho ta hùng tâm vạn trượng, đón gió khai thiên tích địa. Vậy Hoàng tiên sinh lúc rỗi rảnh, có thể nhiệt tới Trụy Tinh Loan ở mấy ngày? Lý Chí cười một cái, trong lòng nhưng thầm mắng một câu, liền đặc biệt gõ không thể đừng giả bộ ích sao. Cái này ép để cho ngươi cho chứa, cũng là không người nào, đã có ngăn cách, vậy mọi người bây giờ chỉ có thể nói là mặt cùng lòng không hợp. Loại cảm giác này sinh ra, còn hợp tác cái rắm à, bây giờ đơn giản chính là lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lý Tiên Sinh chỗ này quá nhỏ, ở quá lâu thì sẽ ngán à, cho nên dài tới đợi quá lâu không được. Trương Huy Hoàng từ một bên tiếp lời tới, cười mỉa nói, mình trước tìm một cái ghế nằm ngồi xuống, bên người hai cái cô gái sexy, một cái ngồi ở trên đùi hắn, suy kỳ diễu cợt chọn chọc cười hắn, một cái khác ngồi ở cái ghế bên trên tay vịn, người thiếu chút nữa không phục dán lên, nhỏ sao, ta cảm thấy khá tốt, cùng Trương Tiên Sinh không so được. Phải đi qua Trương Tiên Sinh là từ đất Đai Phương đi ra ngoài, Lý Chí nhìn hắn một cái. Bình thản trở về hắn câu, trong giọng nói không mang chút nào sao vị. Không phải Lý Chí có thể nhịn, mà là bây giờ thật không cần phải cùng hắn vậy kiến thức. Sơn Thủy có gặp nhau, ngươi bây giờ chưa ép, sớm muộn hồi để cho ngươi nuốt trở về. Lý Chí cũng tìm cái ghế ngồi xuống, phía sau rất nhanh. Thì có khách sạn nhân viên phục vụ bưng thức uống, trái cây, bánh ngọt các loại vật phẩm thức ăn tới. Phục vụ thái độ cùng chất lượng phục vụ cơ hồ không có bất kỳ có thể kén chọn địa phương. Ông chủ, giám đốc Hoàng để cho ta chuyển đạt ngài một tiếng. Hắn ngay lập tức liền chạy tới, để cho ngài đừng có gấp. Phục vụ viên đem mâm trái cây bỏ lên bàn sau này. Khom người cúi người ở Lý Chí bên người, nhẹ giọng nói, Lý Chí gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi. Chờ phục vụ viên đi sau này, Lý Chí nhìn trước mặt không xa bãi biển, lầm bầm lầu bầu cười nói, nơi này là Hải Thành, quả thật không phải cái gì quá lớn địa phương, chỉ có tiểu hải than, sợ rằng nhìn thấy biển khơi, cũng chẳng qua là một tiểu hải loan. Nhưng là đối với ta mà nói, đã đủ rồi, tim ta rất nhỏ, không gặp có thể đón gió rẽ sóng, cũng không nhất định có thể khai thiên tích địa, dễ dàng yên ổn sinh hoạt, cảm thấy không phải cũng tốt vô cùng sao. Hề hề, Lý Tiên Sinh tự khiêm nhường, nếu như ngươi là cái loại đó có thể an an ổn ổn, toan tính dễ dàng người, vậy thế giới này lên. Chỉ sợ cũng sẽ không có dã tâm người đi. Hoàng Diệu thế cười lắc đầu nói, chính ta cũng không thì cho là như vậy. Lý Chí cười vẫn lắc đầu, nghiêng đầu nhìn Hoàng Diệu thế, tò mò hỏi, chắc hẳn Hoàng Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh tất cả đều là người bận rộn, mỗi ngày ngày vào đấu vàng, vất vả khổ cực, làm sao biết chịu cam tâm khuất thân ở ta Trụy Tinh Loan loại địa phương nhỏ này. Chờ thêm ta hơn 10 ngày lâu, là có chuyện chứ, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, nói nhảm, không có việc ai sẽ ở đây loại nhỏ địa phương rách đợi lâu như vậy. Theo mình, đã sớm đi, Trương Huy Hoàng trong lòng hừ một tiếng, không nhịn được lẩm bẩm câu, đúng, là có chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không phải ước chừng bởi vì là Lý Tiên Sinh sự việc. Sẽ để cho chúng ta huynh đệ có thể ở Hải Thành đợi lâu như vậy. Trừ Lý Tiên Sinh ra, Hải Thành còn có hấp dẫn chúng ta huynh đệ đồ tồn tại. Hoàng Diệu thế mỉm cười gật đầu, lời trong lời ngoài nhưng mang một loại năng lực. À, Lý Chí nhíu mày lại, hắn cũng không tuyệt đối Hoàng Diệu thế là giả bộ ép. Ngược lại trong lòng đem đối phương nói cho coi trọng. Đến đối phương loại này cấp bậc cao độ, sẽ không có chuyện không có sao liền chơi một cái bịa đặt hoàn toàn. Trong lời nói thật thật giả giả, ai cũng không thể xác định câu nào liền là thật, câu nào hoàn toàn chính là giả. Không biết Hoàng Tiên Sinh có thuận tiện hay không tiết lộ một chút. Hải Thành rốt cuộc có vật gì đang hấp dẫn các người đâu? Lý Chí không đoán được, cho nên lựa chọn trực tiếp hỏi. Hắn hỏi là một chuyện tình, đối phương có nói hay không, đó lại là một chuyện khác tình. Ha ha, cái này, có lẽ là người đẹp, cũng có lẽ là hoàn cảnh. Tóm lại, bất kể là tình trong lòng vẫn là bảo vật, luôn có một loại là hấp dẫn chúng ta huynh đệ. Hoàng Diệu thế nhỏ mỉm cười hạ, nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyencv.com/sung-nối-tsong-nối-tsai-nối-tsan-nối-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.